Chồng mù vợ ngốc, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé, thuốc nằm trong những cái hộp nhỏ chỉ là một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ và nó sẽ bắt đầu có công dụng khiến người ta buồn ngủ sau khoảng 10 phút. Nó không gây hại gì cho tính mạng con người, và không phân biệt nam nữ, ai cũng vậy thôi. Ai người thì sẽ ngủ đến tận sáng hôm sau. Mỗi hộp đều có một cái nút nhỏ màu đen. Nếu cô vặn theo chiều kim đồng hồ, hộp sẽ đóng lại và mùi thuốc không bay ra ngoài. Nó cũng thích hợp cho ban ngày, vì vậy cô nên điều chỉnh nó tùy theo tình hình. Dĩ nhiên là có thuốc giải, tôi đã để nó dưới đáy hộp, nó có hình dạng giống viên kẹo. Hãy nhớ rằng, cô nợ ôi một ân huệ đấy nhé. Nếu điều này tiếp tục cô sẽ không thể giữ cổ phần của mình rong rêm uôn. Thực sự tôi tò mò về những gì cô đang làm, đừng coi thường bản chất đàn ông bất cứ lúc nào, đừng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Tất cả chúng tôi đều ở thành phố S, vì vậy bất kể tình trạng hiện tại của cô là gì, chúng tôi đều có khả năng giải cứu cô. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Ứng Hiểu lại bất lực hắt xì một cái. Cô dụi chiếc mũi ngứa ngáy và nước mắt chảy ra. Mùi này thực sự rất nồng, và có vẻ như cô hơi dị ứng với nó. Ứng Hiểu vì khịt khịt mũi, vươn tay lấy thuốc giải. Ngay cả bao bì cũng được in là kẹo trái cây. Sự ngụy trang này thực sự rất tốt. Ứng Hiểu Vi thầm khen Mr. Kenneth vì anh quá chăm chú vào từng chi tiết. Sau khi cô uống một viên thuốc giải, các triệu chứng dị ứng giảm hẳn. Thuốc giải thực sự rất ngon, với hương vị kẹo trái cây chua ngọt. Chiếc hộp được làm một cách tinh xảo. Ứng Hiểu Vi vặn chặn cái nút màu đen theo chiều kim đồng hồ, mùi thuốc thực sự đã không còn bay ra ngoài nữa. Tay nghề của anh chàng Mr. Kenneth có thể coi là ngang ngửa với người thiết kế tòa nhà của câu lạc bộ Boheme. Ứng Hiểu Vi giấu kỹ ba chiếc hộp còn lại, gieo một hộp ở góc giường như để trang trí cho căn phòng thêm đẹp. Nếu Trương Thiên Dương có hỏi, cô sẽ nói đó là đồ chơi mà cô mua ở trung tâm mua sắm. Sau khi cất xong, cô mở điện thoại lên và vào hộp trò chuyện. Cô tròn mắt khi một loạt tin nhắn từ các đồng nghiệp cô hiện ra lượng thuốc. Ứng Hiểu Vi lại thở dài. Bốn người trợ lý của cô hỏi vì sao cô không đến. Có những in nhắn giận dữ và có cả trách móc. Không có cách nào khác ngoại trừ đầu hàng và xin lỗi họ. Khi cả bốn người cuối cùng đã hài lòng với cơn thịnh nộ của mình, họ gửi cho cô biên bản cuộc họp trong ngày cùng với hợp đồng thỏa thuận. Sau đó cô hỏi, Đặng Luân Hy rốt cuộc là ai? Bốn người họ không trả lời, và cô nghĩ rằng họ đã sửng sốt trước câu hỏi của cô. Tuy nhiên, chúng đang dần làm cô lo lắng. Một lúc lâu sau, Xuân Xuân hỏi, Boss, làm sao cô biết về Đặng Luân Hy? Ứng Hiểu Vi không trả lời mà đáp lại câu hỏi. Còn các người thì sao? Có biết không? Xuân Xuân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chúng tôi chỉ biết rằng Đặng Luân Hy là hộp đựng thuốc đồng nghiệp của chúng tôi khi anh ấy bước vào. Chúng tôi gần như sững sờ về điều đó. Còn Mr. Kenneth thì sao? Tại sao anh ấy không đến? Ứng Hiểu Vi muốn biết người đó là ai? Bốn người trợ lý của cô im lặng. Ứng Hiểu Vi gửi dấu chấm hỏi. Cách chương.